Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 438, Quang Minh tứ kỵ sĩ. Sở Ca lòng nói: ngươi cái này nước tương đánh thật đúng là thản nhiên a. Đánh nhau thời điểm một chút lực không có ra, sau khi đánh xong lập tức nhảy ra ngoài. Bất quá hắn dĩ nhiên không sẽ lập tức hành động, bởi vì còn có thi thể đầy đất muốn nhặt đây. Lần này người loạn vào số lượng không ít, boss số lượng càng nhiều hơn. Ngược lại không cần giàu gì không có biện pháp phân rơi mất. Bất quá hơn 40 boss thi thể. Hơn nữa kim quang lấp lánh mỗi cái đều có thể sờ bộ dáng. Thật ra khiến Sở Ca phạm vào tổng cộng. Lòng nói hẳn là sẽ không mỗi cái đều rơi trang bị chứ. Nói như vậy coi như lợi hại rồi. Bất quá suy nghĩ một chút luôn cảm thấy có chút không quá có thể. Dù sao những thứ này Quang Minh giáo chủ liên hợp lại rất mạnh. Nhưng là đơn độc kéo ra ngoài mà nói. Thực lực thật ra thì cũng liền cấp lính già phó bản khó khăn độ khó hoặc là cấp tinh anh phó bản. Đơn giản khó khăn boss tiêu chuẩn. Sở Ca suy nghĩ. Trực tiếp sờ soạng một cái trước. Quả nhiên, cái này Quang Minh giáo chủ lại chỉ rớt một chút tiền vàng mà thôi. Cái khác người loạn vào cũng không khách khí. Rối rít hướng thi thể trên đất mò đi. Ha ha, ta sờ tới một cây pháp trượng. Một cái người loạn vào giơ một cây màu vàng pháp trượng hưng phấn hô. Ta mò tới một quyển sách kỹ năng. Một cái khác người loạn vào cũng hưng phấn la lên. Mẹ kiếp, ta làm sao cái gì cũng không sờ tới. Người giáo chủ này thậm chí ngay cả tiền vàng cũng không có. Cũng có người loạn vào tỏ vẻ rất buồn. Giàu, Sở Ca lòng nói xem ra những giáo chủ này rơi dẫn cũng là ngẫu nhiên. Có thể hay không sờ tới thứ tốt hoàn toàn xem mặt rồi. Sở Ca vừa nghĩ tới vừa tiếp tục sao OSS số lượng lớn khái là người loạn vào gấp 3. Cho nên Sở Ca rất tự giác chỉ mò 3 cái thi thể. Thứ nhất, rớt 15 cái kim tệ. Cái thứ hai, rớt cái hoàng kim chân nến. Nhưng lại cũng không phải là trang bị. Chẳng qua là đáng tiền xa xỉ phẩm mà thôi. Cái cuối cùng, lại rớt một khối bùa hộ mạng. Quang Minh chi thần thánh huy hiệu. Đồ trang sức, huy chương. Trang bị, tinh thần cộng 5. Bổ sung thêm đặc hiệu. Cao đẳng Quang Minh tín ngưỡng. Khiến cho ngươi trở thành Quang Minh chi thần tín đồ. Cũng khiến cho ngươi thả ra Quang Minh kỳ tích uy lực tăng lên 20%. Vật phẩm giới thiệu. Do tinh kim chế tạo Quang Minh chi thần thánh huy hiệu. Đại biểu đối với Quang Minh chi thần tín ngưỡng. Bình thường chỉ có Quang Minh chi thần tín đồ mới có thể đeo. Nhưng mà dù là đối với Quang Minh chi thần không có hứng thú chút nào chi nhân. Đeo trên sau cũng sẽ bị coi là Quang Minh chi thần thành kính tín đồ. Bởi vì sử dụng tài liệu đặc biệt chế tạo cũng do giáo hoàng Savarek ban cho chúc phúc. Cái này huy hiệu mang theo sức mạnh cũng tăng gấp bội mạnh. Khiến cho ngươi có thể đạt được càng nhiều hơn đến từ Quang Minh chi thần xem trọng. Sở Ca nhìn lấy trong tay kim sắc bùa hộ mệnh ngược lại có chút ngoài ý muốn. Đồ chơi này hắn lúc trước tại ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện là đánh tới qua 2 cái. Bất quá đều là thông thường huy hiệu. Chỉ thêm một điểm tinh thần lực. Hơn nữa cũng không có Quang Minh kỳ tích huy lực tăng lên 20% đặc hiệu. Cái này bùa hộ mệnh thuộc tính cao như vậy. Hơn nữa không chiếm trang bị lan. Đồ chơi này ngược lại là rất không tồi a. Vì vậy trực tiếp treo ở trước ngực. Những người khác cũng mò xong rồi từng người thi thể. Vận khí tốt tự nhiên hết sức phấn khởi. Vận khí kém không có sờ tới thứ tốt cũng 10 phần mong đợi chờ đợi một cái boss. Mọi người ở đây mò thi thể công phu. Cái kia Kala nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tốt rồi. Chúng ta tiếp tục đi tới đi. Mới vừa rồi ta người đã trải qua tìm tòi cái đại sảnh này. Phát hiện một cái mật đạo. Xem ra Savarek cũng không có ở lại chỗ này. Mà là trốn vào dưới đất. Kala nói lấy. Nhưng là đi tới giáo đường tượng thần trước mặt. Hướng về phía tượng thần phía dưới một cái điêu khắc nhấn mấy cái. Theo tượng thần chậm rãi di chuyển. Lộ ra một cái dẫn tới dưới đất to lớn nấc thang. Đoàn người thuận theo nấc thang liền đi xuống. Phía dưới nhưng là có khác càn khôn. Lối đi rộng rãi. Tứ thông bát đạt ngã ba. hoa lệ trang sức, quả thật là chính là một cái to lớn dưới đất cung điện. Ta sớm biết hắn ẩn núp bí mật, không nghĩ tới lại đang tại Quang Minh Thánh Đường phía dưới xây dựng to lớn như vậy dưới đất xào huyệt. Đáng tiếc ta đối với địa hình nơi này cũng chưa quen thuộc. Xem ra có chút khó làm. Cái kia Kala sắc mặt có chút khó coi nói. Hành động của chúng ta đã kinh động Savarek. Mặc dù đi ngược lại, nhưng trong thành vẫn có rất nhiều người hướng Savarek thành tâm ra sức. Chúng ta nhất định phải tại những người đó qua tới trợ giúp trước giết chết Savarek. Người loạn, vào chính giữa lại có một người bỗng nhiên đi ra. Mọi người không cần lo lắng. Ta có biện pháp làm rõ ràng bản đồ cùng Savarek vị trí. Nói chuyện nhưng là nữ phù thủy Elena. Ngươi có biện pháp gì? Thân là nữ phù thủy. Ta có một ít không giống tầm thường ma pháp. Tỉ như cái này. Nàng nói lấy. Nhưng là theo trong túi sách trực tiếp móc ra một chiếc gương. Elena dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve gương. Ma kính a ma kính. Xin nói cho ta. Cái này dưới đất cung điện bản đồ là dạng gì? Còn có Savarek vị trí hiện thời ở nơi nào? Trong cái kính kia một trận lóe lên. Quả nhiên hiện ra một bộ không gian ba chiều bản đồ. Bất ngờ chính là dưới đất cung điện bản đồ. Trong đó còn dùng một cái mang vương miện khô lâu ký hiệu ra Savarek vị trí hiện thời. Chửi thề một tiếng. Như vậy cũng được. Đồ chơi này thật đúng là khốc huyễn. Sở ca cả kinh kêu lên. Mọi người hướng về phía bản đồ nghiên cứu một cái. Rất nhanh liền xác định vị trí của giáo hoàng Savarek. Cái này giáo hoàng hẳn là vào vị trí với trong căn phòng này chứ. Sở ca chỉ chính giữa địa đồ một cái to căn phòng lớn nói. Thông thường mà nói, boss vị trí chung quy hẳn là cùng thân phận đối ứng với nhau đi. Không có khả năng một cái cuối cùng boss ngược lại núp ở một cái trong căn phòng nhỏ. Hoặc là cao nhất vị trí. Hoặc là sau cùng vị trí. Hoặc là lớn nhất căn phòng. Mà cái này trong đó căn phòng liền phi thường phù hợp tiêu chuẩn. Bất quá dẫn tới cái đại sảnh này dường như phải trải qua một cái khác đại điện a. Xem ra cái này trong phó bản ít nhất cũng phải đánh một cái boss rồi. Sở ca lòng nói vậy cũng. Không có biện pháp a. Trên thực tế cái này mê cung dưới đất phi thường to lớn. Hư hư thực thực tồn tại boss căn phòng khoảng chừng 6-7. Bất quá bởi vì cũng không phải là tuyến hình phó bản. Cho nên phần lớn đều có thể đi vòng qua không đánh. Lần này mục tiêu của hắn là giải cứu Quang Minh chi thần. Cho nên đối với trang bị rơi xuống cái gì ngược lại là không có quá lớn nhu cầu. Đoàn người thương lượng một chút, liền quyết định dựa theo kế hoạch hành sự, thuận theo âm trầm lối đi một đường đi trước. Rất nhanh là đến gian phòng thứ nhất bên trong. Đây cũng là một gian căn phòng thật lớn. Chung quanh do nham thạch thế xây mà thành. Kim loại tạo thành cửa chính. Sau khi mở ra, bên trong lại nhất thời lộ ra hoàn toàn lạnh lẽo kim loại sáng bóng. Chửi thề một tiếng, rất nhiều kỵ sĩ à. Quả thực, trước mắt trong căn phòng này, dính đầy người mặc toàn bộ kim loại khôi giáp trọng trang kỵ sĩ. Rậm rạp chẳng chỉ xếp thành mấy hàng, đạt tới 30-40 cái. Một nước cao cấp quang minh kỵ sĩ. Bất quá những thứ này cao cấp quang minh kỵ sĩ chẳng qua là quái vật tinh anh mà thôi. Chân chính boss lại đứng ở sau lưng bọn họ. Bên trái chính là một người mặc màu bạc chiến giáp kỵ sĩ. Ngực có trăng sáng ký hiệu. Mũ giáp trên tấm thuẫn cũng đều có trăng non huy hiệu. Thoạt nhìn là một tên nữ kỵ sĩ. Bên phải chính là một đám ăn mặc kim sắc chiến giáp kỵ sĩ. Ngực, mũ giáp, tấm thuẫn đều có mặt trời ký hiệu. Thoạt nhìn giống như hoàng kim thánh đấu sĩ hoa lệ. Trung gian đứng là một gã ăn mặc áo giáp màu đen. Có màu bạc sao đồ án kỵ sĩ. Trên người hắn lại có 7 vì sao tạo thành ký hiệu. Trừ cái đó ra, còn có một cái kỵ sĩ đứng ở 3 người bọn hắn phía sau. Núp ở trong bóng râm. Không thấy rõ cụ thể tướng mạo. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái đường danh. Ánh sao kỵ sĩ Randall. Ánh nắng kỵ sĩ Stewart. Ánh trăng kỵ sĩ Roger. Thánh ngân chi kiếm hách. Nhìn lấy cái này 4 cái boss tên sở ca nhưng là cười ha ha. Lại là kinh điển F4 boss sao? Quang minh tứ kỵ sĩ A. Bất quá chờ một chút.